Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chiến vô tá im ắng cười cười, hai tay khép tại trong tay áo, không có tiếp được viên kia hồi huyền đan, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, Vân Hoàng Ca đứng lên, trực tiếp ôm lấy cổ của hắn, xuống chúi xuống, sau đó, nàng thập phần dũng mãnh mà đem đan dược nhét vào chiến vô tá trong miệng. Chiến vô tà không có ngờ tới nàng đột nhiên tập kích, cũng không có phản kháng, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Mani hồi huyền đan cửa vào tức hóa thành nước chảy theo khoang miệng, chậm rãi hướng kỳ kinh bát mạch chảy xuôi ra. Chiến vô tà trong cơ thể mặc dù không thiếu khuyết huyền lực, nhưng đã có hồi huyền đan tác dụng, hắn nhưng có thể cảm nhận được thức hải phảng phất cây khô gặp mùa xuân giống như tràn đầy đứng lên. Giải quyết. Vân Hoàng Ca vỗ vỗ hai tay, đắc chí mà nhếch miệng cười cười. Nàng phát hiện, đối giao cái này nha, phải dùng bạo chế bạo, bằng không hắn sẽ không nghe lời. Cái này nha ăn vào đan dược, trong nội tâm nàng thật có lỗi cảm giác, cũng liền thiếu một chút. Ai, nàng thiếu nợ chiến vô tà nhân tình quá nhiều, có thể thiếu một phân tự ít đi một phần A, ít nhất tương lai còn đứng lên, sẽ không mệt mỏi như vậy. Liếc về nàng giống như Kitty mà vẻ mặt cười. Chiến vô tà câu dẫn ra phi sắc môi mỏng. Đáy mắt phảng phất có sáng lạn xuân sắc tách ra. Vân Hoàng Ca chỉ cố được tính toán chính mình bảng cửu chương. Căn bản không có chú ý tới chiến vô tà thần sắc biến hóa. Nàng suy nghĩ, cái này nha ý định lúc nào xuất phát đi bách thú chi hương. Tứ thúc vẫn còn nam lâm chờ nàng. Thời gian của nàng có hạn, không được phép lãng phí. Hé mắt, Vân Hoàng Ca vẻ mặt nịnh nọt mà cười. Tà đại vương, lúc nào có thể xuất phát đi bách thú chi hương a? Ngươi rất sốt ruột, chiến vô tà khiêu mi đạo. Không, ta không vội. Nhưng ta không phải là sợ ngài gấp ư. Vân Hoàng Ca thấy rõ cái này choáng nha ác liệt tính. Nàng dám cam đoan, nàng nói nhanh chóng lời nói. Chiến vô tà tuyệt đối muốn kéo dài bên trên một đoạn thời gian. Cho nên, cho dù nàng rất sốt ruột, cũng không có thể nói. Tiểu Hoàng Ca suy nghĩ nhiều, ra không vội. Chiến vô tà ý vị thâm trường mà cười cười. Tiểu nha đầu ý tưởng, hắn như thế nào lại không biết, đều muốn lừa gạt hắn. Vẫn là nhiều tu luyện 2 năm a. Dựa vào, Vân Hoàng Ca quả thực muốn điên. Đại ca, ngài không vội, ta gấp a. Lão nương hận không thể chắp cánh bay đến bách thú chi hương đâu. Oán thầm hai câu, Vân Hoàng Ca quệt mồm lẩm bẩm nói, thế nhưng là, ta nghĩ đi a, rất muốn đi bách thú chi hương. Chiến vô tà hỏi, Vân Hoàng Ca dốc sức liều mạng gật đầu. Cái đầu nhỏ lập tức đã thành gật đầu em bé. Ngày mai xuất phát, rõ ràng, xuất phát. Vân Hoàng Ca mạnh mà ngẩng đầu nhìn chiến vô tà. Ngươi mới vừa rồi là bảo ngày mai xuất phát. Như thế nào, ngươi không muốn? Không, không phải. Vân Hoàng Ca vội vàng khoát tay. Nàng nguyện ý, nàng đương nhiên nguyện ý. Chỉ có điều nàng không nghĩ tới, chiến vô tà đáp ứng như vậy thoải mái. Oa ken két, xem ra trước kia là nàng sai rồi. Cái này nha không có lớn như vậy thói hư tật xấu, làm người vẫn là không sai nhỏ đi. Tà đại vương, ta yêu chết ngươi rồi. Vân Hoàng Ca thật sự là quá hưng phấn, nàng trực tiếp nhào vào chiến vô tà trong ngực. Cao hứng mới tốt như một chú chim nhỏ tựa như, hận không thể nhảy dựng lên. Yêu chết hắn. Chiến vô tà đuôi lông mày nhảy lên, trong mắt tạo nên tầng tầng vui vẻ. Kỳ thật tiểu nha đầu rất tốt nuôi sống, ngươi đối nàng tốt một phần, nàng có thể vui vẻ mà cười to. Xem ra sau này cưới vào cửa mà nói, sẽ không rất khó dỗ dành. Trong bóng tối, nghe được chiến vô tà ý nghĩ trong lòng, Hắc Long khóe miệng có chút run rẩy đứng lên. Con cưới vào cửa, lão đại, ngươi có phải hay không não rút? Trên đời này nhiều như vậy lại đẹp thiên phú lại tốt nữ nhân, ngươi làm gì thế, hết lần này tới lần khác vừa ý cái này ngờ nghịch. Ngao, âu âu âu, nó không muốn một cái gì cũng đều không hiểu, còn không biết tốt xấu nha đầu làm lão đại phu nhân a. Hết chương.